Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Huyền thoại bất tử, chương Thất tình đại thủ ấn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau cuộc chiến với đám người Huyền Thiết chân nhân, Phương Hàn đã thành công đánh đám người này xuống thiên hình đài. Tuy nhiên lúc này thì Nam Vạn La lại ra tay, muốn cướp lấy thông tin về ngũ hành linh căn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Là sao? Vạn La, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt của Phương Hàn phát lạnh nhìn Vạn La, không biết hắn vì cái gì mà xuất thủ gây rối. Vạn La chính là cao thủ kim đan, so với Huyền Thiết chân nhân rất là bất đồng. Vừa mới xuất thủ thì pháp lực đã cường hoành không kém gì mình. Một khi tu thành kim đan thì pháp lực vô biên, tính mạng được lột xác, sinh ra sự khác biệt về bản chất. Không làm gì cả. Vạn La cười cười nói, không thể tưởng được các người đánh cuộc là vì muốn biết nơi có loại chân bảo như ngũ hành linh căn. Loại linh căn này ta cũng muốn. Phương Hàn, ngươi tự coi là có thần thông quảng đại, tại Thái Nguyên Tiên Phủ đã gặp được kỳ ngộ, tu thành các chủng thần thông, không nên để cho cao thủ thần thông lục trọng quy nhất cảnh vào mắt. Không biết ngươi có để ta vào mắt hay không? Thì ra là thế. Phương Hàn gật đầu rồi cầm chặt tấm địa đồ trong tay. Nguyên lai Vạn La người cũng muốn cùng ta nội đấu, muốn đánh cuộc một lần có phải không? Người có dám đấu hay không? Vạn La âm trầm cười nói. Vạn La sư huynh cũng muốn xuất thủ, lần này thì có trò hay để xem. Chân truyền đệ tử bốn phía vừa rồi nhìn Phương Hàn đấu với năm người, thần thông liên tục xuất ra, vốn cho rằng ngày hôm nay đã đủ vui rồi. Thật không ngờ là màn hay vẫn còn ở phía sau. Thần thông thất trọng kim đan cảnh chính là cấp bậc cao thủ. Nam Vạn La lại có thể mở miệng khiêu chiến Phương Hàn. Năm đại đệ tử chân truyền của Vũ Hàm Môn không ai là không cao cao tại thượng, được vạn người kính ngưỡng. Phương Hàn cũng lợi hại, thanh danh so với năm đại đệ tử này chỉ kém một chút mà thôi. Đúng vậy, Vạn La sư huynh rõ ràng cho thấy là muốn chèn ép lòng kiêu ngạo và danh tiếng của Phương Hàn, quả thực giống như là Mạnh Thiểu Bạch. Thế nhưng Mạnh Thiểu Bạch thì luôn ra ngoài du lịch, cũng không có tu luyện trong môn phái. Nếu như hai người kia va chạm, vậy thì càng có ý tứ hơn. Đừng có nói nữa, đoán đi, xem lần này Vạn La sư huynh cùng Phương Hàn ai sẽ thắng. Điều này thì không nói trước được, cảnh giới của Vạn La sư huynh tuy cao, thế nhưng thần thông của Phương Hàn nhiều như vậy. Càng lợi hại hơn chính là hắn còn có một kiện đạo khí là Ma Đao Huyết Thương Khung, thậm chí còn có Hoàng Tuyền Đồ, là pháp bảo trong truyền thuyết nữa. Nghe nói Hoàng Tuyền Đồ của hắn đã tổn hại, uy lực không phát huy ra được, chỉ có thể luyện đan, đại loại như thế mà thôi. Chúng ta biết vậy. Chẳng lẽ Vạn La sư huynh không biết sao? Vạn La sư huynh dám đem thanh danh của mình ra khiêu chiến, xem ra huynh ấy đã nắm chắc chi tiết về Phương Hàn, tuyệt đối nắm chắc thì mới bằng lòng khiêu chiến. Đúng vậy, Vạn La sư huynh là người nào chứ? Cam đoan sẽ không có thiếu suy nghĩ đâu, hiển nhiên là đã tính trước rồi. Phương Hàn nghe không sót một lời nghị luận nào của đám người kia, không khỏi nhíu mày. Hắn đương nhiên biết, Vạn La biết rất rõ thực lực của mình hùng hậu, Ma Đao Huyết Thương Khung còn chưa sử dụng, vậy mà vẫn dám khiêu chiến thì rõ ràng là hắn có chuẩn bị, không thể không đề phòng. Nếu như nói cao thủ trường sinh bí cảnh là vạn cổ cự đầu, như vậy thì cấp bậc cưng đan chính là thiên cổ cự đầu. Mỗi một đệ tử cấp bậc kim đan chính là cao thủ, đều có được kỳ ngộ, tiên duyên và cố sự của bản thân. Chỉ bằng vào việc khổ luyện thì không có tiên duyên, không có kỳ ngộ, không thể tu tới kim đan. Tu luyện, thứ nhất chính là vận khí, thời vận. Thứ nhì mới là ngộ tính và sau đó mới là chăm chỉ. Cái gọi là thiên địa tới hiệp trợ, anh hùng mất tự do chính là như vậy. Vận khí đến cho dù là một thằng ngớ ngẩn cũng có thể có được tiên duyên. Vận khí bỏ đi thì cho dù anh hùng cái thế cũng rơi vào kết cục bi thảm. Vạn La có thể tu luyện tới kim đan, chứng tỏ là hắn có đại khí vận. Đối với loại người này, Phương Hàn tuyệt đối không thể khinh thường. Tu vi hiện tại của hắn đang dần dần là trở nên cao thâm, đã có thể nhận ra một tia tối tăm trong vận số. Những thứ này đều là hư vô mở mịt. Nhìn Vạn La tự tin 10 phần, tựa hồ đối với bản thân rất nắm chắc. Vạn La hiển nhiên cũng nghe được những lời nghị luận của đám đệ tử chân truyền kia, lại bức bách Phương Hàn. Không biết Phương Hàn ngươi có dám cùng ta thiên hình đài đánh cuộc một lần không? Thấy Vạn La cố ý gây sự, Phương Thanh Tuyết dựng thẳng hàng mi đang muốn lên tiếng, Phương Hàn lại ngang nhiên ngẩng đầu nói. Vạn La, ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Muốn tấm địa đồ nơi có ngũ hành linh căn, vậy ngươi cũng phải lấy ra vật gì đó để đánh cuộc chứ. Ta tự nhiên sẽ xuất ra vật tương tự. Vạn La dường như đoán ra được tâm ý của Phương Hàn, vung tay lên, trên tay bỗng nhiên xuất hiện hai khối đồ vật. Một khối màu bạch kim, chói sáng rực rỡ, liếc mắt nhìn lên, bạch kim tựa hồ có thể cắt vỡ cả con mắt, khiến máu huyết chảy ra. Phương Hàn còn chưa từng nhìn thấy vật kim thiết nào sắc bén như vậy, mà một khối khác lại như giọt nước to cỡ quả trứng gà. Bên trong loáng thoáng có thể nghe thấy vô tận âm thanh sóng lớn không ngừng vang vọng, giống như chỉ một giọt nước đã bao gồm cả một dòng sông khổng lồ. Thái bạch kim tinh thạch, vạn trọng nhu thủy tinh. Già Lam nhìn thoáng qua lập tức lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên đã biết giá trị của hai vật này. Thế nào, ngươi tu luyện là ngũ đế đại ma thần thông, cũng muốn rất nhiều ngũ hành tinh khí. Ta nhìn ra được kim thủy hai đạo này còn chưa có luyện thành, còn chưa bắt đầu tu luyện. Nếu như chiếm được hai kiện bảo bối này, tuy rằng không bằng ngũ hành linh căn, nhưng trọn vẹn có thể tiết kiệm được ít nhất 100 năm khổ luyện. Như thế nào? Vạn La cười ha hả. Tốt lắm, cược thì cược. Vạn La, Phương Hàn híp mắt nói. Chậm đã. Vạn La lắc đầu. Sao vậy? Phương Hàn hỏi. Ngươi không dám đánh cuộc sao? Ta chỉ ngại là tiền đặt cược quá nhỏ mà thôi. Vu Hoa Môn chúng ta chính là thiên đạo môn phái số 1, hoặc tối thiểu là số 2. Vạn là ta đã không đánh cuộc thì thôi. Một khi đã làm thì phải kinh thiên động địa. Ta muốn ngươi phải tăng thêm một món đồ nữa. Vạn là nói. Vật gì? Phương Hàn cắn răng, thế nhưng chỉ là liên tục cười lạnh. Bí quyết của ngũ đế đại ma thần thông. Vạn là nói. Nếu như ngươi thua, vậy phải đem toàn bộ bí quyết của ngũ đế đại ma thần thông cho ta. Hành khách. Trong cổ họng của Phương Hàn phát ra tiếng giống như cú mèo mà nói. Một khối thái bạch kim tinh thạch, vạn trọng nhu thủy tinh của ngươi, mà muốn đánh cuộc cùng với ngũ hành linh căn địa đồ, lại còn bí quyết của ngũ đế đại ma thần thông nữa. Mỗi một chủng ngũ đế đại ma thần thông chính là thần thông vô thượng. Xác chết trôi 100 vạn năm cũng có thể giết người, có thể diệt quốc, thế nhưng không thể truyền thụ thứ đó. Cầu vị của ngươi lớn như vậy, yêu cầu cũng quá cao đi. Ta tự nhiên sẽ tăng thêm một thứ. Vạn La nhún vai lấy ra một quyển sách ngọc mà nói, đây là thần thông ta học được từ bàn vũ đại lực của Hoa Thiên Đô sư huynh, ngũ đế đại ma thần thông cũng chưa chắc so được. Nếu người thắng thì thái bạch kim tinh thạch, vạn trọng nhu thủy tinh cùng bản pháp quyết này đều thuộc về ngươi. Nếu người thua mà nói, à, vô luận là Già Lam hay Phương Thanh Tuyết hoặc là Huyền Thiết Chân Nhân, Ngô Lập, đám người này trái tim đều đập rộn lên. Đây cũng không phải là đánh cuộc mà quả thực chính là liều mạng à. Tốt. Trong ánh mắt của Phương Hàn lúc này lập lòe huyết quang. Một tiếng được vừa thốt lên, trái tim cơ hồ tất cả mọi người trong trường đều đập rộn lên, đều nhìn trận đánh cuộc kinh thiên đại hảo này. Đánh cuộc lớn như vậy, chỉ sợ từ khi Vu Hoa Môn khai phái đến nay, chưa có vụ nào to như thế. Một loại là ngũ đế đại ma thần thông của ma đế trong truyền thuyết, một lại là bàn vũ đại lực thần thông vô thượng do thượng cổ bàn vũ tiên tôn lưu truyền tới nay. Sau khi tu luyện, pháp lực so với người tu hành bình thường cao hơn thập bội. Hai loại này vô luận chỉ cần tìm được một loại đã có thể làm cao thủ trong cao thủ, khi bộc lộ hết tài năng, sẽ trở thành tuyệt đại kỳ tài, kiêu ngạo ngang trời đất. Phương Hàn đáp ứng như vậy là vì có một nguyên nhân nữa, đó chính là hắn hiện tại đã không thể thông qua việc ăn đan dược để gia tăng pháp lực, bởi vì pháp lực của hắn đã lên đến mức cực hạn. Đồng dạng là thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh cao thủ, thông thường thì chỉ có khoảng vạn mã lực, cao thủ đình phong cũng chỉ có 5 vạn 8 vạn. Như Phương Hàn cái loại quái thai này lại có tới 50 vạn mã lực. Đó là kỳ ngộ mà mấy ngàn năm nay khó có được. Hơn nữa, hắn lại chủ yếu tu luyện Diêm La Kim Thân. Kỳ công bậc này khiến thân thể trở nên mạnh mẽ cứng cỏi, còn có cả thế giới thụ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thân thể càng thêm vững chắc. Cho dù là thế, hiện tại 50 vạn mã lực đã là cực hạn, thân thể Phương Hàn có thể thừa nhận. Cho dù hiện tại có gia tăng pháp lực bằng đan dược, tỷ như là pháp thánh xá lợi thì cũng không thể ăn thêm, bởi vì nếu không thân thể sẽ không thể thừa nhận được mà nổ tan xác. Hiện tại Phương Hàn nếu muốn gia tăng pháp lực thì cách duy nhất là phải đột phá cảnh giới. Thân thể hắn hiện tại giống như một cái thùng gỗ đã đầy nước, muốn chứa thêm thì phải mở rộng thùng chứ không phải tiếp tục đổ nước vào. Nhưng mà tu luyện bàn vũ đại lực thần thông thì lại khác. Trong truyền thuyết khoảng 5 vạn năm trước, bàn vũ tiên tôn có một ít đệ tử khủng bố dọa người. Khi vừa bước vào thần thông bí cảnh thì pháp lực đã lên tới 10 vạn mã lực. Phương Hàn bước vào thần thông bí cảnh chỉ có mấy trăm mã lực mà thôi. Thế nhưng cũng đã đủ để ngạo thị quần hùng. Cho nên bàn vũ đại lục thần thông chỉ với một phái trong tiên đạo, uy danh hiển hách, Bởi vì sau khi tu luyện thì pháp lực cơ hồ có thể tăng lên vĩnh viễn mà không cần lo lắng bạo thể mà chết. Trùng thần thông huyền bí này cho dù là Thái Nhất Môn thì cũng không có được. Hoa Thiên Đô lại có thể chịu dạy cho Vạn La, hiển nhiên Vạn La phải là tâm phúc trong tâm phúc của hắn. Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô là sinh tử đại địch. Đối với chuyện của Hoa Thiên Đô, hắn đều nghiên cứu. Từ lúc ở Thái Nguyên Tiên Phủ, hắn đã hỏi qua thần bí nhân về hết thảy sự tình của Bản Vũ Tiên Tôn. Mà Diêm cũng biết không ít chuyện về Bản Vũ Tiên Tôn, hai chuyện hợp một. Đối với Bản Vũ Đại Lực Thần Thông, hắn biết khá sâu. Hiện tại Vạn La lại lấy pháp quyết đó ra để đặt cược. Đây là miếng mồi rất lớn. Mặc dù nuốt không trôi, thế nhưng quả thực không có lựa chọn. Tốt tốt. Vạn La cười nói. Đã như vậy thì chúng ta đến đây đi. Ngươi cũng đem Ngũ Đế Đại Ma Thần Thông ngưng tụ thành pháp quyết. Chúng ta đặt nó cùng một chỗ trên tấm biển. Đại Điện Thiên Hình Đài. Người nào thắng thì tới đó mà lấy. Được. Phương Hàn hợp hai tay lại. Mộc Hoàng Cương Khí ngưng tụ thành một quyển thư tịch ngũ sắc. Cùng bức đựa đồ nơi có ngũ hành linh căn mà ném đi. Vừa vặn bay lên bên phải tấm biển để hai chữ thiên hình. Vạn La cũng vung tay. Thái Bạch Kim Tinh Thạch, Vạn Trọng Nhu Thủy Tinh, Bí Điển, Bàn Vũ Đại Lực Thần Thông cũng rơi sang bên trái tấm biển. Đây cũng là quy củ. Đệ tử Vũ Hoa Môn khi thi đấu, đánh cuộc đều được đặt cược trên tấm biển Thiên Hình Đài Đại Điện. Không người nào dám không theo, nếu không sẽ bị nghiêm phạt. Đến đây, thân thể Vạn La khẽ động đã rơi xuống bên trên Thiên Hình Đài đối mặt với Phương Hàn. Giờ khắc này bên trên Thiên Hình Đài chỉ còn hai người. Các đệ tử còn lại, kể cả Phương Thanh Tuyết, Giả Lam hay Linh Tiêu đều lui ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết đây mới thực sự là trận đấu đáng giá. Chẳng những là tranh đoạt pháp quyết của vô thượng thần thông, mà còn là tranh giành, thanh danh, có thể nói là long tranh mà hổ đấu. Phương Hàn sư đệ, lần này ngươi chỉ sợ mất cả người lẫn của rồi. Lai lịch của ngươi ta cũng biết, có thể nói là thực lực hùng hậu, chiếm được kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử, có 28 chủng thần thông, còn có cả ma đào huyết thương khung luyện thành đạo khí. Hơn nữa trên người của ngươi khẳng định còn có một sự kiện, à một kiện mộc hệ chí bảo, chỉ sợ không phải đạo khí thì cũng là bảo bối cực phẩm. Bất quá chúng ta đang ở Thiên Hình Đài để giao thủ. Ngươi biết là vì cái gì không? Ta chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc thắng. Vạn La đứng trên Thiên Hình Đài, y phục trên người không gió mà bay như một lá chướng. Dáng vẻ này trong mắt rất nhiều người bỗng trở nên cao lớn, che khuất cả bầu trời, đội trời đạp đất, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không thể thắng, giống như tòa núi nguy nga vạn năm rắn chắc chắn trước mặt. Hắn hiện tại không động thủ trước, chẳng qua là không ngừng thúc giục khí thế, trên người toát ra một cỗ chiến ý cường đại, ý niệm tất thắng cuồn cuộn như thủy triều áp tới, ý đồ làm cho tâm lý của Phương Hàn dao động, khiến hắn không còn ý niệm động thủ nữa. Như vậy đã có thể gieo vào trong đầu hắn một ý niệm thua cuộc rồi. Pháp lực của hắn liên tục kéo lên, pháp lực trong thân thể xoay tròn phát ra âm thanh, khiến rất nhiều người nghe được, giống như thiên quân vạn mã. 10 vạn mã lực, 30 vạn, 50 vạn, 80 vạn. Đến cuối cùng tiếp cận mức 100 vạn mới ngừng lại. Khí thế trên người un un tỏa ra. Ai cũng không ngờ là pháp lực quán cường đại như vậy. Cũng không biết là luyện thành bằng cách nào lại có thể so với một kẻ quái thai với Phương Hàn còn muốn cao hơn gấp đôi. Hiển nhiên là kết quả hắn tu luyện Bản Vũ Đại Lực Thần Thông. Giống như thần thông thất trọng kim đan cao thủ, cho dù có luyện tới đỉnh phong như Tống Duy Nhất, Triệu Huyền Nhất của Thái Nhất Môn, pháp lực cũng chỉ 3-40 vạn, nhiều nhất là 50, ngang hàng với Phương Hàn. Nếu cường đại hơn sẽ dẫn tới bạo thể mà chết. Trong óc, trong thân thể, không cách nào dung nhập được nhiều như vậy. Lực lượng như vậy là quá cuồng bạo rồi. Từ điểm này có thể thấy được khi mà khiêu chiến với Phương Hàn, Nam Vạn La đặt cược nặng như vậy đã nắm chắc phần thắng trong tay. Bằng vào pháp lực cường đại như thế có thể quét ngang bất cứ đối thủ đồng cấp nào. Khí thế của hai người trong nháy mắt đụng nhau, rất nhiều đệ tử chân truyền bên ngoài quan sát đều thấy rõ. Vạn La tựa hồ như một con mèo già, mà Phương Hàn lúc này giống như một con chuột nhỏ, lực lượng cách nhau quá xa. Cảm giác được áp lực của đối phương làm bản thân mình hít thở không thông, Phương Hàn rốt cuộc chịu không nổi, điên cuồng hét lên một tiếng. Một pho tượng huyết ảnh trên đỉnh đầu từ từ bay lên, một cỗ lực lượng tương đương cùng với Vạn La mạnh mẽ phát tán ra ngoài. Cùng lúc đó một cái thiên trụ huyết sắc thẳng tắp dựng đứng nhô lên, sau đó phát ra huyết quang soi sáng khắp bầu trời, trời xanh biến thành màu huyết sắc. Thân ảnh giống Phương Hàn như đúc, sau lưng còn sinh ra một đôi cánh rơi, mặc huyết bào, mi thành mục tú, hai mắt bao phủ một màn biển máu. Huyết dạ chi vương, huyết quang vô hạn quanh thân. Sau khi ma đao huyết thương khung được luyện chế thành đạo khí, pháp lực cực kỳ cường liệt, khí linh huyết dạ chi vương cũng tựa như là vạn cổ ma thần. Biển máu ác ma buông xuống nhân gian, khí thế có thể loáng thoáng chống lại vạn la, bất phần thắng bại. Tốt, huyết dạ chi vương, thế nhưng vẫn không phải là đạo khí. Bằng một thân khổ tu bản vũ đại lực thần thông của ta, thứ này thật đúng là khi dễ người. Vạn la nhìn huyết sắc đầy trời, lại nhìn huyết dạ chi vương gật đầu nói. Phương Hàn, ngươi muốn khiêu chiến Hòa Tiên Đô sư huynh, trước tiên phải qua cửa ải của ta đã. Nhưng mà hôm nay xem ra thì ngươi khó tránh kiếp nạn này. Không cần phải nói nhảm, lắm mồm. Phương Hàn không chần chờ, huyết quang trên bầu trời đột nhiên thu lại, toàn bộ dung nhập vào thân thể của huyết dạ chi vương. Trên người của huyết vương giả này giống như bay ra một kiện đao khí, bằng mắt thường không thể nhìn ra tốc độ bổ vào mi tâm của vạn la. Bàn vũ giả biến hóa cùng thiên đạo, chuyển tứ quý tới cực hạn, võ đạo thông phá vĩnh hằng, thọ cùng thiên địa, sáng cùng nhật nguyệt. Chính là nhất bàn, lực lượng che trời đuổi bắt tinh thần, là vì võ học, lực lượng chân thực, hư ảo là ma ảnh, đều bị bàn tay của ta phá vỡ. Thân thể vạn la phiêu hốt bất định như quỷ mị lui về phía sau, nhanh như tia chớp tránh khỏi mũi nhọn của huyết đao, khiến huyết đao không thể bổ tới người hắn. Cũng không biết hắn sử dụng thân pháp thần thông gì mà thần kỳ như vậy. Cùng lúc đó trong miệng hắn giống như ngâm sướng một đoạn sử thi gì đó. Mỗi câu thoát ra đều hình thành một tòa trận pháp mờ ảo, tầng tầng chất chồng lên nhau, làm cho lực lượng của huyết đao tàn rã. Chỉ 4-5 lần lóe lên thì huyết uy lực của huyết sắc đao mang đã giảm đi. Bị hắn tùy tiện một chảo bắt lấy, đao mang lập lè bất định, tựa hồ muốn giãy giụa thoát ra. Thế nhưng trên tay hắn lại toát ra một cỗ hỏa quang, đem huyết sắc đào mang luyện thành một làn khói xanh. Hạo Thiên Chân Hỏa, đây là vô thượng thần thông của Vũ Hóa Môn, là loại thần thông được ghi lại khi trưởng bối Vũ Hóa phi thăng, uy lực không dưới Đại Nhật Hỏa Tai. Diêm ở trên người Phương Hàn lập tức đem tin tức này truyền vào trong đầu hắn. Trong lòng Phương Hàn sáng như gương, điển tịch cao nhất của Vũ Hóa Môn gọi là Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, trên đó có ghi lại các loại thần thông vô thượng, không dễ truyền thụ cho đệ tử, chỉ có đệ tử luyện thành kim đan mới được truyền. Cao thủ thiên nhân cảnh có thể tập 8 đại thần thông, thế nhưng không được học vô thượng thần thông, đây là quy củ của môn phái. Mặc dù chỉ là một tia đao khí của huyết dạ chi vương, thế nhưng vẫn rất lợi hại, bảo khí bình thường thoáng cái đã bị phá, linh quang thoáng cái sẽ bị hủy diệt. Vạn la chỉ bằng vào Hạo Thiên Chân Hỏa tự thân, luyện thành đã thoáng cái luyện hóa được đó, có thể thấy được môn thần thông này lợi hại cỡ nào. Đang lúc tâm tư của Phương Hàn biến hóa phân tích uy lực của Hạo Thiên Chân Hỏa, vạn la nắm lấy cơ hội bàn tay vung lên, từng mảng lớn cương khí ngưng kết thành hình tựa như hóa thành một bàn tay. Bàn tay này to như một gian phòng lớn, phù văn quấn quanh trên mặt, thậm chí có tới 7 ngón tay, trên mỗi ngón tay phù văn đều kết thành một chữ, theo thứ tự là hỉ, nộ, ai, nhạc, bi, khổ, sầu, đại biểu cho 7 loại cảm xúc của con người. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều cảm thấy trái tim rung lên, khi thì có loại cảm giác mừng rỡ, khi thì muốn khóc, khi thì giận dữ, tâm tình hoàn toàn không do mình khống chế nữa, chớ nói chi là muốn bình tâm để vận chuyển pháp lực. Trong khoảng thời gian ngắn này, tâm thần của Phương Hàn cũng chập chờn không thể chấn định. Đây là thất tình đại thủ ấn, Diêm đột nhiên quát, nó cực kỳ lợi hại. Lấy 7 cảm xúc của con người làm gốc, trừ phi là tu luyện tới trường sinh bí cảnh. Nếu không, tâm niệm sẽ bậy, tình cảm mà bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì còn bị thương tổn rất lớn, mau mau thi triển kỳ phúc thuật trong 28 chủng thần thông của ngươi. Phương Hàn có được 28 chủng thần thông, trong đó có một loại được gọi là kỳ phúc thuật, cũng không phải công kích, cũng không được tính là phòng ngự, mà một loại công pháp dùng để an thần, giúp cho tinh thần chống lại các loại tai ương, làm thần thông liên hệ chặt chẽ với thiên địa. Loại đạo thuật này bình thường tu luyện thì không có, nhiều nhất chỉ là cố thành tâm quả dục, gia tăng trí tuệ của bản thân, khiến bản thân trở nên thông minh hơn, đồng thời không bị các loại tà niệm cường đại ảnh hưởng, bảo trì vững vàng đạo tâm của mình, không nhanh không chậm, tịnh tiến dụng mãnh. Đây chính là một loại thần thông mang tính chất phụ trợ mà thôi. Cầu phúc chính là thành tâm cầu nguyện, sung kính nơi tâm tối của phúc khí, vì chính mình mà gia tăng tiên duyên, mang đến vận khí tốt khi tu luyện. Trong lúc tu luyện, loại thần thông này sẽ không nhìn thấy hiệu quả gì, thế nhưng nếu tu vi đạt tới cảnh giới cao thâm, lúc đó có thể sẽ biết trước được nguy hiểm, biết điều tốt trừ điều dữ, phòng trừ rắc rối xuất hiện trong tương lai. Tỷ như nếu là một cao thủ trường sinh bí cảnh tu luyện kỳ phúc thuật, như vậy Nếu người khác đang âm thầm muốn ám toán hắn, khi đó khí huyết trong cơ thể sẽ dâng lên, trong lòng sẽ sinh ra cảnh giác. Vì phúc thuật của Phương Hàn chính là do Hỏa Vân Tiên Tử khổ tu mà thành, tuy không tới cảnh giới biết trước là có người ám toán, trong lòng sẽ sinh ra cảm ứng, thế nhưng một khi thi triển ra, dùng để chấn áp tâm linh của mình, không bị tà ma quấy nhiễu, thì nó có tác dụng phi thường lớn. Trong lúc này tinh thần khẽ động, khi phúc thuật được vận chuyển, một cô thanh âm như có như không, mang theo khí thức thanh tịnh, kinh văn tràn ngập toàn trường. Cô âm thanh kinh văn này tựa như tiếng chuông sáng khiến người ta thanh tỉnh, lại giống như là cảnh tỉnh để người ta cảm thấy thanh nhàn thoải mái. Trong lúc này thất tình đại thủ ấn mang đến các loại mặt trái của tâm tình bị quét sạch. Phương Hàn tại sát na này khôi phục lại tâm thần thanh linh, không muốn bất cứ thứ gì. Một lòng hòa hợp linh động, rất nhiều loại trí tuệ tự nhiên sinh ra, tựa hồ có trăm ngàn loại đối kháng với thủ đoạn của vạn la. Đột nhiên lúc này thân thể hắn bay lên như rắn bỏ bụi cỏ, lại giống như ma tước lướt qua cảnh cây, nhanh nhẹn, khéo léo, thân thể tựa hồ co rút lại một nửa, giống như được một viên đạn được bắn ra, có thể đánh rách thất tình đại thủ ấn một khe hở rồi lao ra ngoài. Mấy tòa thất tình đại thủ ấn lớn nhỏ bị đè xuống, nhìn như hoàn toàn kín kẽ, ngay cả một tòa núi cũng có thể mở ra. Thế nhưng Phương Hàn lại khéo léo đến mức khó tin, mạnh mẽ tìm được khe hở, khoan thẳng xuyên qua, khiến công kích của vạn la thất bại. Đây là một môn thần thông có tên là xà tước du thần khí. Chỗ lợi hại của môn thần thông này chính là trong thiên địa luôn ẩn chứa một đường sinh cơ, dùng cương khí để luyện như rắn, như chim tước, linh động và tự tại. Vô luận địch nhân vận chuyển đại sát chiêu gì cũng có thể luồn qua được, tìm được sinh cơ từ trong đó. Thoáng cái chui ra, huyết dạ chi vương trên đỉnh đầu Phương Hàn phát ra những tiếng cười quái dị như tiếng cú kêu đêm. Sau đó bộc phát liên tiếp, tiếp ra huyết sắc đao mang, đan vào thành đao võng mà phủ xuống, hình thành một mặt đại cháo từ huyết sắc, không ngừng xoay tròn, không ngờ đây lại là đao võng trận. Vạn la thấy Phương Hàn có thể từ trong khe hở của thất tình đại thủ ấn bất ngờ chui ra, ngược lại lắp bắp kinh hãi. Còn chưa kịp phản ứng thì đao võng của huyết dạ chi vương đã phủ xuống. Xung quanh hắn bị bao phủ bởi một mảnh huyết sắc đao quang, bổ cắt. Mà thất tình đại thủ ấn của hắn lại bị đánh ra ngoài, còn chưa kịp thu hồi. Đao võng xoay tròn úp xuống giống như cái cối xay thịt dần thu lại. Nó vặn vẹo mãnh liệt, một tòa thiết sơn bị nó làm cho vỡ vụn. Phương Hàn thoáng cái nổi lên sát ý, một kích đắc thủ. Nếu không thì đêm dài lắm mộng, vạn la người này nhất định là chuẩn bị đầy đủ, còn có đòn sát thủ chưa tung ra. Mà đào huyết thương khung là cái gì? Đây là một kiện đạo khí, uy lực của nó tuyệt đối không phải bảo khí bình thường so sánh được. Uy lực kinh thiên, có thể khiến quỷ thần khiếp sợ. Đừng nói là cao thủ kim đan, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không dễ dàng thoát khỏi đao này chém giết. Nếu cứ như vậy chém xuống, cho dù vạn la tu luyện nhiều thần thông hơn nữa cũng không ngăn nổi. Chân truyền đệ tử ở đây thấy một màn như vậy, tất cả đều sinh ra một loại tâm lý sợ hãi đối với Phương Hàn. Nguyên bản họ cho rằng vạn la vừa tung thất tình đại thủ ấn ra, Phương Hàn khẳng định sẽ phải ra sức ngăn cản, nhưng lại tuyệt đối không ngờ Phương Hàn lại có thể chui ra rồi phản kích đánh giết vạn la. Một chiêu này quả thực là thần linh tung hoành ngàn dặm, làm cho người xem phải tán thán không thôi. Xem ra sau này phải cẩn thận với môn thần thông xa tước du thần khí kia của Phương Hàn, bằng không gặp phải đạo quán, công kích của mình vô dụng. Ta mặc dù biết hắn có 28 loại thần thông của Hỏa Vân Tiên Tử, thế nhưng không biết trong 28 chủng thần thông đó rốt cuộc là những gì. Đáng tiếc là 10 năm trước, hẳn phải tiếp xúc nhiều hơn với Hỏa Vân Tiên Tử mới đúng. Vì cao thủ kim đan linh tiêu này thấy một màn như vậy, đột nhiên trái tim cũng đập nhanh hơn. Hắn tự định liệu nếu chính mình giao thủ với Phương Hàn, đụng phải một chiêu này thì cũng phải luống cuống tay chân, cho dù không chết thì cũng rơi vào thế hạ phong. Phương Thành Tuyết cũng híp mắt lại nói, Phương Hàn này đích thực là ngày càng lợi hại, bất quá tạ trong tiên giới, bế quan, tu tới quy nhất cảnh, ít ngày nữa cũng thành kim đan, ngược lại không có gì đáng ngại. Trong sát na, tất cả mọi người đều xuất hiện ý niệm riêng của mình. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ khả năng. Quanh thân vạn la đều là huyết sắc đào quang, sự tình cấp bách. Hắn cũng là người tàn nhẫn, bàn tay mò vào lồng ngực móc ra một kiện pháp bảo ném lên. Pháp bảo này là một cái màn lụa, trong lúc xuất thủ có một tầng màu hồng phấn hơi mỏng, lại có màu xanh biếc, màu vàng nhạt, màu đen, màu tím, nhẹ nhàng lượn lở trên không trung, giống như một đám mây ngũ sắc phiêu đãng bồng bềnh. Úc suy, Mắt thấy huyết sắc đao mang chuẩn bị chém xuống, thế nhưng lại bị ngũ sắc khinh yên của cái pháp bảo màn lụa này ngăn cản. Làn khói ngũ sắc của tấm lụa này nhìn mỏng manh đến đáng thương, cái gì cũng không ngăn cản nổi, thế nhưng nó lại kiên trì cản lại đao mang của huyết thương khung. Giết! Huyết dạ trì vương mãnh liệt bộc phát ra sát âm. Lập tức lúc này huyết quang đại thịnh lần nữa phát uy, khiến tầng tầng ngũ sắc kinh yên này thoáng cái bị xé rách rồi quấy nát, trôi nổi tán loạn khắp nơi. Một số đại trận trong đó cũng bị đánh cho tàn vỡ. Pháp bảo này gọi là Vân Hà Ngũ Sắc Chướng, là thu thập vân hà chi khí trên bầu trời, cùng với quán nhập vào rất nhiều cương sát, khổ luyện mà thành, một kiện bảo khí phẩm chất coi như thượng đẳng. Thế nhưng hiện tại cứ như thế mà bị hủy diệt. Nhưng trên mặt của Vạn La không hề xuất hiện vẻ đau đớn tiếc của. Hắn vốn chính là muốn bỏ qua một kiện bảo khí này để nhằm giảm tốc công kích của Phương Hàn, muốn kéo dài một chút thời gian cho bản thân. Khi mà Vân Hà Ngũ Sắc Chướng bị hủy, thất tình đại thủ ấn mạnh mẽ thu hồi, rồi chộp tới huyết dạ trì vương. Hai tay Vạn La liên tục bay múa, hòa xuất ra một đạo quý tích huyền ảo. Thiên môn trên đầu mở rộng, một quả kim đan lớn cỡ nắm đấm bay lên. Xung quanh kim đan có các chủng thần thông, đại tự tại huyền kim kiếm khí, thiên hàn huyền minh kính, tử điện âm lôi đao, sơn nhạc luyện hình cương, toàn bộ đều đầy đủ tám đại thần thông của Vũ Hóa Môn. Trừ những thứ đó ra, bên trong còn có một thứ cường liệt nhất, là một đạo phù lục giống như là phi nhận vậy, ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn. Hiển nhiên đây là thần thông bản vũ đại lục, là loại vô thượng thần thông mạnh mẽ nhất. Trong kim đan bổn mạng của Vạn La có chứa 17 chủng thần thông, so với Già Lam còn nhiều hơn hai loại. Một vị thần thông thốc thất trọng kim đan chính là cao thủ, cường đại nhất chính là kim đan bổn mạng của mình. Nếu như đem kim đan bổn mạng của mình tự bạo thì cao thủ trường sinh bí cảnh cũng phải nhượng bộ lôi binh. Nhất là trong kim đan bổn mạng của Vạn La còn ẩn chứa thần thông bàn vũ đại lục, trong đó có đại trận công pháp rất lợi hại, đủ để xé rách hết thảy. Dưới tình huống không có đạo khí, Vạn La cũng chỉ đành tung ra kim đan bổn mạng của mình mới có thể chống lại ma đào huyết thương khung. Bổn mạng kim đan tung ra một kích, chỉ một lần hạ xuống liền đem ánh đao của ma đào huyết thương khung đánh bung ra. Thất tình đại thủ ấn cũng quay trở lại, mang theo một mảng huyết quang thật lớn. Cả người Vạn La giống như du long từ từ dâng lên khỏi huyết quang. Hắn nhìn Phương Hàn tung ra một quyền. Một quyền đánh ra, uy thế lập tức thay đổi. Cả thiên địa theo quyền thế mà rung chuyển, bầu trời nứt ra vô số khe hở, hô hấp của đại địa dường như cũng dung hợp vào trong quyền thế này. Trong tích tắc, Phương Hàn cũng cảm giác được cả thiên địa cùng với Vạn La hợp thành một thể, mà chính mình là kẻ dư thừa, không tồn tại trong thiên địa này. Bị thiên địa quỷ thần không dung, đây là thần quyền làm rung chuyển trời đất, bàn vũ đại lục thần thông chính là một môn võ đạo vô thượng. Phương Hàn hô hấp mãnh liệt, thế giới trì thụ hiện lên trên mi tâm, nguyên khí cuồn cuộn vận chuyển, thần niệm hắn lập tức câu thông với thiên giới, cảm giác thiên địa quỷ thần không dung lập tức biến mất. Huyết dạ trì vương trở về. Khi ý niệm thần cường đại quán điều khiển, huyết dạ trì vương được thu trở lại, một quyền cũng vừa vặn được đánh ra, chống lại hám thiên thần quyền của Vạn La. Hai quyền đụng nhau, cả thiên hình đài đều lay động. Cơ hội tốt, phong trợ hỏa, mau khóa lại. Thấy huyết dạ chi vương cùng Vạn La quấn chung một chỗ, Phương Hàn âm thầm kêu lên một tiếng, thực sự là cơ hội tốt. Không nói hai lời, trong cơ thể bùng ra một môn thần thông, đúng là linh lung đại la thiên quấn quanh Vạn La, phòng ngừa hắn bạo tẩu. Sau đó thì đại nhật hỏa tai, hắc nhật phong tai, chu tước minh, phượng hoàng vũ, xích đế hỏa hoàng khí lần lượt bay ra, hướng về Vạn La thiêu đốt. Phong trợ hỏa, hắc nhật phong tai được phong bạo thổi lên, hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, uy lực cơ hồ tăng lên gấp đôi. Phương Hàn bây giờ đang dựa vào huyết dạ trì vương cuốn lấy đối phương, lại dùng linh lung đại la thiên vây khốn, sau đó dùng hai đại vô thượng thần thông chậm rãi luyện chết đối phương, làm tiêu hao nguyên khí của địch. Bên trong linh lung đại la thiên có chứa một loại thời không mê hoặc, tác dụng lợi hại nhất chính là vây khốn, do linh lung tiên tôn sáng tạo ra, trở thành vô thượng thần thông. Phương Hàn tuy không đạt tới tình trạng thời không mê cung, thế nhưng Vạn La bị huyết dạ chi vương cuốn lấy, lại bị linh lung đại la thiên vây khốn, muốn thoát thân cũng không hề dễ dàng. Hỏa diễm mãnh liệt, phong bạo màu đen xoay tròn chung quanh Vạn La, liều mạng thiêu đốt. Công kích tới, Vạn La lập tức cảm thấy không tốt, muốn thoát thân ra ngoài. Thế nhưng vô luận là phương hướng nào cũng bị huyết dạ chi vương ngăn cản, đồng thời thân thể lại lâm vào từng trận mê cung, giống như là một quân cờ tiến nhập vào trong bàn cờ, không thể nhảy lung tung được. Linh lung đại la thiên này chính lợi hại ở chỗ đó, người bị nhốt vào trong chẳng khác nào một quân cờ bị tiến vào bàn cờ. Đương nhiên, nếu không có huyết dạ chi vương, Vạn La có thể dùng kim đan ép vỡ mà ra, thế nhưng hiện tại bị chế trụ, lực lượng lại không thể tập trung được. Muốn vây khốn ta, sao có thể? Ta nếu như không phá vỡ linh lung đại la thiên này, thì cũng thập phần nguy hiểm, chẳng lẽ phải thi triển thủ đoạn cuối cùng sao? Hừ, tên Phương Hàn này cũng rất khó chơi. Lúc này Vạn La hoàn toàn đã không thể nhìn ra Phương Hàn được nữa. Chung quanh hắn toàn bộ là tầng tầng lớp lớp mê cung, là những bức tường màu xám. Hắn hiện tại chẳng khác nào bị vây hãm trong cái cảnh tượng là trên không chạm tới trời, dưới không chạm tới đất, trong một mê cung mờ mịt. Bầu trời cũng là một mảng u ám và mặt đất cũng như vậy. Xung quanh tràn ngập màu sắc tối tăm, thông tới phía xa vô tận, đó là vực sâu hắc ám. Hắn phải phi hành dọc theo thông đạo, thế nhưng trước sau không thoát khỏi mê cung. Hắn cũng đã thi triển ra những chiêu bạo lực mãnh liệt để phá giải, oanh kích bầu trời, oanh kích mặt đất, không khí xám xịt chung quanh. Thế nhưng, đám này tan đi, đám khác lại hình thành. Một đám huyết quang sẽ xuất hiện, đem tất cả pháp lực quán ngăn lại. Đồng thời huyết quang này biến thành một đại thủ trực tiếp chụp lên kim đan trên đầu hắn, không chút e dè. Giờ khắc này cho dù hắn có tự bạo kim đan của mình thì cũng vô pháp làm Phương Hàn bị thương, nhiều nhất chỉ phá vỡ được mê cung linh lung đại la thiên mà thôi, làm cho huyết dạ chi vương bị hạ cấp bậc xuống, khiến cho đạo khí một lần nữa giảm xuống làm bảo khí, thế nhưng cũng không có cách nào động chạm đến thân thể Phương Hàn. Kim đan tự bạo sẽ phát ra uy lực rất lớn, thế nhưng Phương Hàn lại ở bên ngoài dùng ma đao vây khốn hắn, không có bất kỳ liên hệ gì với bản thân mình. Hắn muốn tự bạo cũng chỉ tổn thương được ma đao huyết thương khung mà thôi. Mà đúng lúc này hỏa quang vô tận thẩm thấu vào bên trong thông đạo u ám, mãnh liệt đánh lên người hắn, đồng thời chung quanh ngọn lửa còn có phong bạo. Đem hộ thân cương khí của hắn đốt sạch, tiếng nổ liên tục vang lên. Kim trùng hộ thân cháo. Lúc này hắn cũng biết sự lợi hại của Phương Hàn, vội vàng khiến cho kim đan chấn động, mặt trên bắn ra một đạo kim quang mãnh liệt. Kim quang này hóa thành một cái chuông lớn, bên trên có rất nhiều hoa văn, bao phủ toàn thân hắn. Đây là một môn thần thông chuyên dùng hộ thân, kim trùng hộ thân cháo. Cương khí toàn thân hóa thành một cái chuông lớn bao vây mình lại, bách tà bất xâm, vạn pháp khó phá. Thế nhưng cuối cùng hỏa diễm ngày càng mãnh liệt, phong bạo màu đen chung quanh, xoay quanh từng con chú tước cự đại. Phượng hoàng lửa khiến chúng như phát cuồng mà xông lên, mỗi lần công kích đều nổ thành ngàn vạn hỏa quang, tiếng vang như sét đánh tung trời. Nhất là đám phong hỏa này còn ẩn chứa từng đạo huyết sắc đao mang vô cùng sắc bén, mà lại nhanh như thiểm điện chém lên chuông lớn, làm hỏa tinh bắn ra tung tóe. Đến cuối cùng trên mặt chuông lớn hiện ra vô số vết nứt, oanh long một cái rồi tan rã. Môn thần thông này vậy mà lại bị phá vỡ rất nhanh. Trong khi nguy hiểm, Vạn La lần nữa tung ra thần thông. Hắn đã chuẩn bị sẵn, một pho tượng được ném ra khỏi tay, mặt bên của bức tượng tỏa ra vô tận khí lưu, xoay tròn trên đỉnh đầu, làm cho tất cả gió lửa, thậm chí huyết sắc đào màng không xâm nhập được. Là sinh môn. Phương Hàn nhìn một cái liền nhận ra thứ này là gì. Đây là một kiện pháp bảo cường đại nhất trên người Vạn La, đã từng cấp cho Diệp Nam Thiên đối phó với mình. Nhưng mà Diệp Nam Thiên trên cơ bản không có pháp lực, cho nên không phát huy được 1% uy lực của pháp bảo này. Pháp bảo này thật ra là một quyển tuyệt phẩm bảo khí không dưới ngũ ngục vương đỉnh, là chiêu bài pháp bảo khi Vạn La đi tới thần thông thất trọng kim đan dùng để chấn sơn, lúc này rốt cuộc được lấy ra đối phó với Phương Hàn. Phương Hàn, để cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Vạn La cười gằn, La Sinh Môn không ngừng xoay tròn, bán ra khí lưu ngày càng nồng đậm hơn. Khí lưu cơ hồ muốn ngưng kết thành thực thể, đây là cương khí khổng lồ được chứa đựng bên trong La Sinh Môn. Sau đó toàn thân hắn chấn động, đem đại kim đan có chứa 17 chủng thần thông của mình thoáng cái oanh kích vào La Sinh Môn. Lập tức La Sinh Môn bay vọt lên, khí lưu trong đó bị quét tới khắp nơi, đến mức hỏa diễm cũng phải tản ra. Mê cung do linh lung đại la thiên tạo thành có xu thế bị tàn rã. Là có thể đem kim đan của mình oanh nhập La Sinh Môn tạm thời hợp nhất, làm cho uy lực của tuyệt phẩm bảo khí tăng lên một lần nữa, đến gần với cấp đạo khí, quả nhiên là lợi hại. Phương Hàn, mau mượn mộc sinh hỏa đem một khoảng kinh cương khí trên người ngươi phát ra, ngũ hành tuần hoàn làm cho các loại hỏa diễm thần thông lần nữa được tăng phúc, thiêu chết hắn. Diêm vẫn không có xuất thủ mà yên lặng theo dõi kỳ biến. không phải là bởi vì Phương Hàn nắm chắc thắng lợi trong tay, mà bởi vì tên Vạn La này là nhân vật thượng tầng cực kỳ lợi hại. Nếu như có đoàn sát thủ gì đó đột nhiên bung ra chém giết, thì rất khó tránh khỏi việc phát sinh biến cố, cho nên nó vẫn luôn thủ hộ đến lúc mấu chốt thì mới ra tay. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy được rằng là Phương Hàn vẫn có cơ hội chiến thắng Nam Vạn La, và cơ hội còn hết sức rõ ràng, chứ cũng không phải là quá thua kém. Thế thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nhé.